Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1542, chương 1544, Trúc Long đỉnh Tổ Long tháp Tổ Long trượng. Long Vương, chủng tộc đặc tính: Cưỡng chế triệu tập phạm vi bên trong thấp hơn tự thân cảnh giới. Chủng tộc thủy tộc hợp tác tác chiến. Ảnh hưởng phạm vi xem tự thân cảnh giới mà định ra. Đồng thời suy yếu đối phương long tộc yêu sủng ý chí cùng chiến lược. Xem song phương cảnh giới. Độ đậm của huyết thống mà định ra. Mở mắt ban ngày. Nhắm mắt đêm tối. Duy nhất loại đặc tính. Đối thời gian lực lượng thao túng càng thêm điều khiển như cánh tay. Tiêu hao diện rộng hạ thấp. Khôi phục tốc độ tăng lên trên diện rộng. Năng lượng hạn mức cao nhất tăng gấp bội. Không thể không nói. Trúc Long duy nhất loại đặc tính không phải bình thường châu. Tiêu hao diện rộng hạ thấp có thể tăng lên lượng pin năng lực. Khôi phục tốc độ tăng lên trên diện rộng cùng năng lượng hạn mức cao nhất tăng gấp bội thì càng. Không cần phải nói. Rất nhanh. Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm kê Trúc Long vẫn lạc sau rơi xuống 3 kiện bảo vật. Theo thứ tự là Trúc Long quan cùng 2 kiện thần khí. Trúc Long sen lẫn dị bảo Trúc Long quan tự không cần phải nói. Nắm giữ cường đại phòng hộ năng lực đồng thời. Đối thời gian loại kỹ năng đồng dạng có không nhỏ tăng phúc. Thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Mỗi một lần vận dụng Trúc Long quan. Không chỉ có sẽ có một đoạn thời gian câu đao. Đồng thời đối Trúc Long thân thể cũng sẽ tạo thành nhất định tổn hại. Bất quá chỉ có Trúc Long mới có thể kích hoạt. Nếu như không phải Liệp Long tiễn tới quá nhanh. Để Trúc Long căn bản không kịp kích hoạt Trúc Long quan hiệu quả. Nếu không Trúc Long không chỉ có không sẽ vẫn lạc. Thậm chí còn có thể chạy thoát. Trúc Long quan tự nhiên là giao cho Trúc Long đeo. Tuy nhiên không phải bảo khí. Nhưng lại có thể luyện hóa. Chỉ bất quá bởi vì tinh thần lực không cách nào cùng đế giả đánh đồng. Không cách nào duy trì thời gian quá dài. Lý Trường Sinh không khỏi nhìn một chút Trúc Long cái mông. Có lẽ là nghĩ đến trên một đời Trúc Long thảm trạng. Hắn luôn có một loại muốn đem cái kia động che chắn hoặc là phong bế ý nghĩ. Đây cũng chính là suy nghĩ một chút. Thật muốn nói lời. Trúc Long miệng rồng cái này hiểu rõ lộ ra muốn tới càng lớn. Chỉ bất quá chúng đích xác suất quá thấp. Rất khó thành công thôi. Lý Trường Sinh móc ra Tổ Long mang theo 2 kiện thần khí. Tại Tổ Long vẫn lạc về sau. Trúc Long liền thành Long tộc lão đại. Dù là tuyệt đại đa số thời gian đều đợi tại Tứ Hải Hải Nhãn. Nhưng Tứ Hải Long tộc tiến hiến để hắn có tư nguyên tại phía xa Tứ Hải Long Vương phía trên. Huống chi hắn ở thế giới sơ khai sau đó không lâu thì tồn tại. Cái này 2 kiện thần khí tự nhiên không phải tầm thường thần khí. Một món trong đó còn là hắn xen lẫn thần khí. Trúc Long đỉnh, thời gian thần khí, đề cao 100% thời gian hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau có thể cường hóa thời gian lĩnh vực hiệu quả. Bổ sung thời gian quay lại kỹ năng. Cũng trên diện rộng sách cao năng lượng khôi phục tốc độ cùng năng lượng hạn mức cao nhất. Chú thích, chỉ có Trúc Long huyết mạch yêu sủng mới có thể đeo. Thời gian quay lại, thời gian loại đặc thù kỹ năng. Có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà. Để trạng thái thân thể trở về đến một cái nào đó đoạn thời gian. Thời gian câu đao 1 năm. Lý Trường Sinh bắt đầu giám định kiện thứ 2 thần khí. Tổ Long tháp, không gian thần khí, đề cao 100% không gian hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau có thể cường hóa không gian lĩnh vực hiệu quả. Bổ sung không gian quay lại kỹ năng. Cũng trên diện rộng sách cao năng lượng khôi phục tốc độ cùng năng lượng hạn mức cao nhất. Chú thích, chỉ có Tổ Long huyết mạch yêu sủng mới có thể đeo. Không gian quay lại. Không gian loại đặc thù kỹ năng, có thể ngược dòng tìm hiểu trước kia, di chuyển tức thời đến chính mình đã từng đi qua một nơi nào đó. Thời gian câu đao 1 năm, cùng thời gian quay lại khác biệt, không gian quay lại hoàn toàn cũng là một cái bảo mệnh kỹ năng. Quan trọng không có về khoảng cách hạn chế, cái này cũng thì đại biểu cho vô luận cách có bao xa, đều có thể trong nháy mắt trở về. Ngoại trừ năng lượng cùng bổ sung kỹ năng hiệu quả khác biệt ra. Tổ Long tháp cùng Trúc Long đỉnh hiệu quả có thể nói không có sai biệt. Tổ Long tháp có thể cho nắm giữ Tổ Long huyết mạch yêu sủng đeo. Cái này cũng khó trách Trúc Long có thể đeo. Mặt khác, Lý Trường Sinh có lý do tin tưởng. Tại Tổ Long vẫn lạc về sau, Trúc Long đoạt lấy Tổ Long thi thể cùng sen lẫn dị bảo. Cái này chỉ sợ cũng là Tứ Hải Long Vương cùng Trúc Long quan hệ không thế nào tốt quan hệ. Không có có ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh đem Trúc Long đỉnh giao cho Trúc Long đeo. Tổ Long tháp thì là giao cho Bát Chảo Kim Long. Lúc này, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào nến trên thân rồng. Vô luận là mở mắt ban ngày, nhắm mắt đêm tối đặc tính, vẫn là Trúc Long đỉnh hiệu quả. Cả hai kết hợp, cũng liền đại biểu cho thời duyên cấm trận hiệu quả đem về khổng lồ tăng lên. Đến mức có thể tăng lên tới dạng gì giai đoạn, còn phải thử qua mới biết được. Không do dự, Lý Trường Sinh mở ra thời duyên cấm trận, để Trúc Long không ngừng rót vào năng lượng. Phía sau quá trình bên trong, Trúc Long không ngừng tiến hành thí nghiệm, cuối cùng đem thời gian năng lượng cố định xuống dưới 18 lần nhanh. Lý Trường Sinh vui mừng quá đỗi. Lần này tiến hóa, Trúc Long trực tiếp lại gấp 8 lần nhanh, trực tiếp bạo đã tăng tới 18 lần nhanh. Phải biết thời gian lưu tốc trị số càng lớn, tiêu hao cũng lại càng lớn. Dù là không phải hiện lên cấp số nhân tăng lên, nhưng cũng tướng không kém nhiều lắm. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đợi đến Trúc Long đạt tới yêu hoàng 9 giai thời điểm, có khả năng đạt tới 20 lần nhanh. Mặc dù chỉ có 18 lần nhanh, chỉ cần Ninh Bích Chân tại thời duyên cấm trận bên trong đợi phía trên hơn nửa tháng, tin tưởng liền có thể hoàn thành tích lũy. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn đối nghiên cứu, tiêu hóa truyền thừa, lĩnh ngộ đại đạo chờ một chút đồng dạng có lấy to lớn phụ trợ hiệu quả. Bởi vì duy trì phạm vi không lớn, yêu sủng nhóm huấn luyện vẫn là như cũ, thì đừng nghĩ. Nói tóm lại, vốn có Trúc Long về sau, rất nhiều phương diện hiệu suất có thể nói có càng tăng lên thêm một bước. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra được từ Trúc Long thể nội không gian bảo vật. Trước tiên, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào một cái hộp phía trên. Mở ra xem, liền thấy hai cái một đỏ một bạc đại đạo kết tinh. Trong đó, màu bạc đại đạo kết tinh bên trong mang theo nhất định tạp chí. Cái này là một cái thứ cấp lôi chi đại đạo kết tinh. Màu đỏ đại đạo kết tinh cũng không cần nói. Thuộc về chính phẩm hỏa chi đại đạo kết tinh. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới Trúc Long còn cất giữ lấy hai cái đại đạo kết tinh. Đến mức Trúc Long vì sao vô dụng? Đơn giản là không có thích hợp đối tượng. Long tộc cũng không phải là không có hỏa long, lôi long, nhưng chúng nó số lượng 10 phần thưa thớt. Quan trọng định cư tại Tứ Hải Hải Nhãn chỗ long tộc liền không có hai loại thuộc tính long tộc. Cơ hồ thuần một sắc đều là thủy hệ long tộc. Lý Trường Sinh cất kỹ hai cái đại đạo kết tinh, lập tức vẫy tay, một đỉnh cực kỳ lộng lẫy vương miện rơi vào trước mặt hắn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này đỉnh vương miện là cái này trồng chất bảo vật trung phẩm giai cao nhất tồn tại. Hơn nữa còn là một kiện cực phẩm lang hoàn chí bảo. Tổ Long Trượng, mặc dù là lần đầu nhìn thấy Tổ Long Trượng, nhưng thu được thiên đế truyền thừa Lý Trường Sinh vẫn là liếc một chút nhận ra được. Không hề nghi ngờ, Tổ Long Trượng không thể nghi ngờ là Tổ Long sen lẫn dị bảo. Tổ Long Trượng phẩm chất còn tại Trúc Long Quan phía trên. Đây chính là Long tộc lão đại vinh hạnh đặc biệt đi. Tổ Long Trượng, Tổ Long sen lẫn dị bảo, cực phẩm lang hoàn chí bảo, phòng ngự chí bảo, nắm giữ cường đại cùng cực phòng hộ năng lực, cũng trên diện rộng đề cao đối không gian trưởng khống năng lực. Chú thích, chỉ có Tổ Long mới có thể kích hoạt, cùng Trúc Long Quan khác biệt, đồng dạng nắm giữ hai loại hiệu quả Tổ Long Trượng, hiệu quả càng mạnh không nói, quan trọng còn không có tác dụng phụ. Đáng tiếc, hiệu quả cường tắc cường vậy, nhưng chỉ có Tổ Long mới có thể phát huy Tổ Long Trượng hiệu quả. Cái này cũng khó trách Trúc Long theo chưa từng sử dụng Tổ Long Trượng. Nếu không chỉ bằng Tổ Long Trượng đối không gian trưởng khống năng lực, Trúc Long dị thứ nguyên xuyên thẳng qua tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn, cũng không đến mức không kịp phòng bị thì bi thảm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.